Chương 990, quần hùng cùng nổi lên. Lăng Vân nhìn lên bầu trời, con ngươi híp lửa, sau đó lại hỏi, bản đế rời đi đã bao nhiêu năm lại nói, hồi đế quân đại nhân, tính toán thời gian cũng có 20 năm. 20 năm Lăng Vân cười khổ một tiếng. Làm tinh lại không biết qua bao lâu, pha y trang ảnh hưởng đến, còn tốt an tình tại, không phải vậy thật không giải thích được. Đám người bọn họ tiền tiền hậu hậu đi một chuyến tử huyệt, bất quá một tháng, 12 vực thì 20 năm, hẳn là tà Phật kiệt tắc ca, nhiều loạn thời gian. Dựa theo Lăng Vân phỏng đoán, tà Phật nhất định đại chiến một trận đi, cùng ai ba ba, đều không nhìn thấy ma ma ở nơi nào. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại chạy tới, toàn bộ thần cung nàng đều thần thức quét qua, chỗ đó có an tình cái bóng. Nàng khả năng đi ra đi, các ngươi đi chơi đi, không có việc gì đừng có chạy lung tung. Lăng Vân khoát khoát tay, đánh ra rơi ba cái quấn người lũ tiểu gia hỏa. Tốt ra tiểu gia hỏa bĩu môi, vui vẻ tiến vào tẩm cung đi, bối bối cùng tiểu ấy lỉn đuổi theo, một mực cười ha ha, muốn đưa tới tay bảo vật đi. Đế quân đại nhân, đế hậu các nàng không tại thần giới. Lẹt no y biết, tay của ngươi Lăng Vân nhướng mày hỏi. Không có gì đáng ngại, một cái cánh tay thôi, có thế nhặt về một cái mạng không tệ. Lẹt có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lẹt, ngươi biết, bản đế chán ghét chính là cái gì, đặc biệt là lúc này, bản đế tâm tình rất kém cỏi. Lăng Vân con ngươi phát ra tinh quang, con ngươi màu đen vô cùng đáng sợ. Lẹt hung hăng giật mình một cái, hắn trả lời, là một vị tán tu hồng nham chí tôn, hắn một năm trước đông nhiên độc thân con ngựa giết đến tận thần giới, chúng ta thần vệ liều mạng ngăn cản. Thế nhưng là vẫn là thực lực không bằng người, hắn là tiên đế 18, thần giới mọi người hợp ý, không phụ kỳ vọng, đánh bại hắn. Ta cũng là vào lúc đó bị hắn đánh nát cánh tay. Lẹt nói xong, con ngươi ảm đạm phai mờ, mặt ủ mày trao lên. Tổn thất bao nhiêu Lăng Vân hỏi ngược lại. Thần vệ chỉ còn lại hơn 10 tên, trung thần tôn trọng thương, không ít gia tộc con cháu chết thảm. Lẹt một cái đại lao ra, thế mà hốc mắt vừa đỏ. Đều nói một chút đi, bản đế rời đi trong khoảng thời gian này, xảy ra chuyện gì? Lăng Vân đi đến thần cung biên giới, hạ giới một số biến hóa quá lớn, 20 năm à, cải biến rất nhiều. Lẹt cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chính tổ chức lời nói lúc, Lăng Vân lắc đầu đi vào trước mặt của hắn, chỉ điểm một chút sáng mi tâm của hắn. 10 giây sau Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, tại lẹt trong mắt cũng không biết là giận vẫn là không quan trọng. Không chỉ là Hồng Nham Chí Tôn đánh tới thần giới, không ít người đều nhớ thương thần giới cục thịt béo này, 12 năm qua, thật nhiều người đều ý đồ công chiếm thần giới, đều nhất nhất thất bại. Hồng Nham Chí Tôn là một cái ngoài ý muốn, hắn là theo tử huyệt đi ra tiên đế, là đạt được một vị nào đó chân thần truyền thừa 8 tháng trước thần giới một lần bị công chiếm, may mắn mà có an tình bọn họ kịp thời trở về, không phải vậy thần giới cái kia đổi chủ rồi. Nhiều nhất cũng là những tán tu kia, không biết cái gọi là theo lẹt trong trí nhớ, còn có 10 năm trước đại chiến, dẫn đến thời gian biến động tăng tốc chính là tà Phật. Lúc đó tà Phật hoành không xuất thế, quét qua 12 vực, đi theo hắn cùng đi ra tốt nhiều tiên đế đều hào hào xuất thủ, kết quả chết tại hắn ma khí xuống. Trận chiến kia Triệu Tín, Cơ Vô Song cùng Cơ Vô Tuyết, Quỷ Đảo Quỷ Hoàng, 12 vực mấy cái vực chủ, Thiên Chủ Võ Tổ Thần Hoàng, toàn bộ cùng một chỗ liên thủ chu sát tà Phật. Cuồng vọng tà Phật tuy nhiên bị 12 vực áp chế tu vi vì tiên đế 18, thế nhưng là vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy, song phương đại chiến, dẫn đến Bạch Dương tinh vực bị phá hủy một nửa. Tại tử huyệt đạt được kỳ ngộ tiên đế nhóm còn tùy thời mà động, chiếm cứ không ít tinh cầu, có làm lên nhất phương bá chủ đến, trước kia cửu trọng thiên hiện tại thập bát trọng thiên đều tới tà Phật đại chiến quân hùng, y lì hành nguyên dễ dàng, nửa đường đông thần tôn cũng gia nhập, nhất nhị trọng thiên gia nhập, Triệu Tín lâm thời đột phá tiên đế 17, kết quả cuối cùng tà Phật bại, xám xịt chạy trốn, không biết tung tích. Hiện tại 12 vực đại khái tình huống chính là, 12 vực không còn là 12 vực, mà chính là nhiều ba cái vực, minh vực cùng kiếm vực còn có đao vực. Kiếm vực thì là một vị cao thủ sử dụng kiếm, chia lìa xạ thủ tinh vực một nửa ra ngoài, tự thành một giới vị này cao thủ sử dụng kiếm tên số từng kiếm một tôn. Hắn tại tử huyệt ở bên trong lờ ý đửa cờ kiếm tông truyền thừa, tu vi tiên đế 18, một kiếm đứt cổ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn trả mời người khác gia nhập kiếm vực, mỗi gia nhập một người, liền có thể đạt được một thanh tiên khí kiếm. Những cái kia kiếm đều là hắn tại truyền thừa bí cảnh ở bên trong lờ ý đưa cờ, thật sự là một vị kỳ ngộ người tốt. Đao vực là phân minh vực một nửa đi ra, hỏa lão cùng Lam Vô Nguyệt các nàng đấu không lại, chỉ có thể cắt đất cầu hòa, lấy vong xuyên hà làm danh giới, minh vực một phân thành hai. Chiếm cứ một nửa minh vực chính là một người trung niên, dùng đao, hắn tại truyền thừa bí cảnh đạt được đao truyền thừa, xưng hào đệ nhất đao tôn, tu vi tiên đế 18. Hắn muốn không phải bận tâm còn lại, minh vực toàn bộ hắn đều muốn, cuồng vô cùng. Bạch Dương tinh vực còn lại một nửa, mà bọn họ vực chủ Bách Lý Cô Tô không biết tung tích, Bách Lý Hề Lạc trưởng quản còn lại Bạch Dương tinh vực, toàn diện phong tỏa rơi. Còn lại một nửa cũng là bị còn lại tán tu chiếm cứ rơi, làm lên nhất phương bá chủ. Giờ phút này An Tình bọn họ đi Cửu Trọng Thiên, Triệu Tín mời, cụ thể chuyện gì, lại không biết. Lăng Vân nhức đầu, cái này tà Phật, thật làm cho hắn chán ghét. Tiểu ấy liền khóc lớn chạy tới, ca ca, ô ô ô ô ca ca. Lăng Vân an ủi, đừng khóc, cha mẹ ngươi không có việc gì, chờ sau đó chúng ta thì đi một chuyến Vô Tận Hải, không nóng nảy. Vô Tận Hải ra chuyện, Lăng Vân theo lẹt trong trí nhớ liền được, lúc đó thần giới tự thân khó đảm bảo, không ra nhờ bờ ơn nờ tâm Vô Tận Hải. Lúc trước tiểu gia hỏa cầm đi Định Hải Thần Châu, phong ấn thượng cổ ma thần địa phương, đã cách nhiều năm, cầm ma rốt cục phá phong mà ra. Mà lại hắn huyết tinh thống trị Vô Tận Hải, đem hải hoàng một gia tộc toàn bộ nhốt vào phong ấn địa. Hoa ô ô, ca ca bọn họ tốt xấu à, thừa dịp bảo bảo không tại, không phải vậy ô ô không phải vậy phun lửa thiêu hắn. Tiểu ấy liền khóc như mưa, gương mặt nước mắt. Bối bối chạy tới, chà chà nước mắt của nàng an ủi, không khóc ca, chờ sau đó đem hắn tóc đốt rủi ánh sáng, để hắn biến đầu hói a ha, tốt á tiểu gia hỏa cười chạy tới. Tiểu ấy liền lại kéo Lăng Vân, khóc thút thít nói, ca ca, ca ca, chúng ta bây giờ liền đi có được hay không, có được hay không. Nàng đã lâu lắm không có nhìn Hải Vương, có đứa bé kia không tưởng niệm cha mẹ của các nàng. Lăng Vân nhìn một cái hạ giới, gật đầu nói, tốt ta, thì đi xem một chút đi. Tiểu ấy lỉn cái này mới miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười tới. Lẹt nói, đế quân đại nhân, thuộc phía dưới lập tức đi an bài nhân thủ. Hắn nhưng là biết Vô Tận Hải cái kia cầm ma cường đại, muốn không phải hắn không có ý thần giới, khủng bố lại là một chàng thai nạn á, cho nên hắn cũng là lo lắng Lăng Vân một người đi sẽ gặp nguy hiểm. Dự định an bài một số thần vệ cùng nhau đi tới. Lăng Vân khoát tay một cái nói, không cần, ngươi đi mau đi, bản đế có thể làm được. Thế nhưng là lẹt còn muốn nói điều gì, Lăng Vân ngoái nhìn chừng một chút, hắn ngoan ngoan im miệng.